Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2859, chương 2860, ác ý tràn đầy. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu thời khắc cuối cùng thôi động Nhật Nguyệt làm phát ra này. Khủng bố sau một kích, trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt làm cũng tại chỗ vỡ vụn thành cát mịn. Tứ tán phấn khởi. Nhìn lấy một màn này, Huyền Cửu khóe miệng hiện ra không khỏi thống khổ. Vì bảo mệnh, lại hủy Nhật Nguyệt lệnh. Cái này đại giới thật sự là quá lớn. Lớn đến nhượng hắn đau thấu tim gan. Mạc Tam chỉ, việc này không xong. Huyền Cửu hướng về phía hư không phẫn nộ gào thét một tiếng. Phút chốc đi xa, một sát na này. Diệp Chân có một loại nhượng Nam Man Thần Vương xuất thủ xúc động. Nhưng ngẫm lại thánh tế Mạc Vũ trước đó giao phó, vẫn là nhịn xuống, nói thật, vừa rồi thánh tế Mạc Vũ tại Nhật Nguyệt làm oanh ra này khí tức khủng bố phía dưới biến mất. Diệp Chân kém chút bị hù dọa, coi là thánh tế Mạc Vũ bị Huyền Cửu một kích kia cho chém giết. Muốn thật sự là như thế, Thiên Miếu lực lượng liền quá kinh khủng, nhưng trên thực tế là Diệp Chân lo lắng quá mức. Huyền Cửu phẫn nộ gào thét, liền chứng minh thánh tế Mạc Vũ không chết. Nửa hơi về sau, Nhật Nguyệt làm oanh ra này khủng bố nhất kích biến mất trong hư không. Thánh tế Mạc Vũ thân hình mới từ trong hư không xuất hiện. Nhìn lấy Nhật Nguyệt làm này khủng bố nhất kích trong hư không oanh ra một cái thật lâu vô pháp lấp. Đầy đại động, liền bỗng nhiên tôi một thanh, đám này không biết xấu hổ tôn tử. Một cái thần quân, vậy mà tại cái này khu hậu thiên linh bảo Nhật Nguyệt làm trong rót vào lực lượng âm người. Cực nhọc thua thiệt lão phu biết. Diệp Chân nghe ngạc nhiên, thánh tế Mạc Vũ trong lời này một bên lượng tin tức rất lớn a. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu trong tay Nhật Nguyệt lệnh. Hẳn là một kiện Thiên Miếu chế thức hậu thiên linh bảo. Rất có thể là chấp pháp thần tướng tài năng nắm giữ. Nhưng là Nhật Nguyệt này làm trong, lại ẩn giấu đi một đạo do trời miếu thần quân cấp bậc tồn tại tự mình rót vào một sợi lực lượng. Thời khắc mấu chốt có thể dùng đến bảo mệnh, cũng có thể dùng làm âm thầm. Cái này khiến Diệp Chân nhìn trời miếu vô sỉ nước tiểu tính lần nữa có chỗ hiểu biết. Âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau cùng trời miếu đối đầu, nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn. Chính như thánh tế Mạc Vũ nói, Thiên Miếu đám này tặc ngốc, cũng không có gì cao nhân phong phạm. Lúc này, theo Thiên Miếu hai vị chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Bạch Viễn Độn. Toàn bộ chiến trường bên trên, chỉ còn lại có Diệp Chân, thánh tế Mạc Vũ. Tổ thần điện mặt khác 8 vị thánh tế, cùng thánh ưng gia tộc 7 người, lấy ban đầu cánh cầm đầu 5 vị tạo hóa thần nhân. Tạo hóa thần tướng ban đầu trời cao, cùng thánh ưng gia tộc tại Hồng Hoang Đại Lục thống soái ban đầu ưng thủ. Về phần Nam Man Thần Vương, đã bị Diệp Chân đưa về thánh linh phong bên trong, tên này hôm nay đến Diệp Chân nhất ngàn giọt chúng sinh nguyện lực. Trừ bỏ tiêu hao, còn dư rơi không ít. Lúc này tới lúc gấp rút nhất thiết trở về luyện hóa khôi phục lực lượng đây. Đương nhiên, Nam Man Thần Vương tên này cũng có hắn tính toán. Đó chính là hắn quá có sức hấp dẫn. Hắn một cái mất đi trọng thương thương thế chưa hồi phục. Lực lượng trên diện rộng suy giảm Nam Man Thần Vương. Đối với thánh tế Mạc Vũ, thánh ưng gia tộc ban đầu trời cao bọn người mà nói. Quá có sức hấp dẫn. Liền trước mắt mà nói. Ban đầu trời cao hắn không sợ. Nhưng hắn sợ thánh tế Mạc Vũ a, cho nên sớm độn. Ban đầu, dạng này một trận đại chiến. Quét dọn chiến trường cũng phải một thời gian thật dài. Bất quá tổ thần điện thánh tế nhóm đầy đủ khẳng khái. Phan Luận cùng Tiết Linh vì trở thành liền Diệp Chân, thậm chí không tiếc tự thân. Về phần thánh ưng gia tộc người, ngược lại là trông mà thèm những chiến lợi phẩm này. Nhưng vấn đề là bọn họ có 7 cái đích máu thành viên tại Diệp Chân trên tay. lúc này nào dám dám Diệp Chân đoạt chiến lợi phẩm. Cho nên toàn bộ chiến trường này duy nhất một bộ tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu thi thể. Còn có ma tộc 10 vị tạo hóa thần nhân, thiên miếu 15 vị chấp pháp thần người thi thể, toàn bộ đều làm lợi Diệp Chân. Những này chấp pháp thần người thi thể, có thể toàn đều là bảo bối. Mặc dù nói giao chiến lúc bọn họ hậu thiên linh bảo phần lớn đều tổn hại, nhưng là không nói cái khác, bọn họ thân thể cũng là lớn nhất đại bảo bối. Không nói đừng, thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu này một thân kim giáp, thêm chút luyện hóa, cũng là uy năng đuổi sát tiên thiên linh bảo phòng ngự chí bảo. Toàn bộ chiến trường bầu không khí đột nhiên liền trở nên ngột ngạt xuống tới. Diệp Chân thân thể vì cái này cục người vạch ra, cũng là không vội. Thánh tế Mạc Vũ đám người đã nhưng nhìn ra manh mối. Thánh ưng gia tộc vì cái gì trợ giúp Diệp Chân? Trước đó chiến đấu thoát thân về sau, lại còn ở bên cạnh chậm đợi, muốn nói cùng Diệp Chân trước đó không có gì liên quan. Thật đúng là không có khả năng, cho nên lúc này lớn nhất gấp là Thánh ưng gia tộc. Thánh ưng gia tộc nguyên là muốn thánh tế Mạc Vũ sau khi rời đi sẽ cùng Diệp Chân đàm, chí ít tại trên thực lực có thể nghiền ép Diệp Chân. Đàm phán lúc lực lượng càng tăng lên, nhưng có thánh tế Mạc Vũ liền không giống nhau. Chư thiên vạn giới người nào không biết, gây ai cũng ngốc lấy. Tuyệt đối không nên gây tổ thần điện tỉnh lại những cái kia ngủ say thánh tế. Người nào gây người nào không may, một đám không sợ chết người điên, người nào không sợ. Cho nên thánh ưng gia tộc người không sợ thiên miếu, nhưng lại có chút sợ hãi tổ thần điện thánh tế. Vô luận là ban đầu trời cao cùng ban đầu ưng thụ đều không ngốc. Rất nhanh liền nhìn ra, thánh tế Mạc Vũ đây là nhìn ra cái gì, cho nên không đi, cũng là đang chờ bọn hắn mở miệng đây. Xem ra hôm nay chuyện này, muốn tránh đi thánh tế Mạc Vũ, này là không thể nào. Âm thầm trao đổi qua về sau, thân là thánh ưng gia tộc tại Hồng Hoang thống soái, cũng là sớm nhất cùng Diệp Chân liên hệ thánh ưng thành viên gia tộc. Ban đầu ưng tụ ho nhẹ một tiếng, Diệp nguyên soái, ngươi xem chúng ta thánh ưng gia tộc đã đúng hẹn đến đây. Không chỉ có xuất động sở hữu tạo hóa thần nhân, ngay cả ta gia lão tổ đều tới, có thể thấy được thành ý. Như hôm nay miếu cường địch đã lui, ngươi hẳn là thả người a. Thả người, hai chữ này rõ ràng gây nên Mạc Vũ cùng một đám thánh tế chú ý lực. Quả nhiên có cố sự a. Ban đầu đẹp trai, các ngươi xác thực đúng hẹn đến đây. Liền tình báo ta biết, các ngươi thánh ưng gia tộc trước mắt tại Hồng Hoang đại lục tạo hóa cảnh, xác thực toàn bộ đuổi tới, nhưng là ta lúc đầu cũng không có nói các ngươi toàn đến, liền ngay lập tức sẽ thả người, mà là các ngươi đến, chúng ta mới có càng tiến một bước đàm phán khả năng. Ban đầu ưng tụ sắc mặt tối đen, hắn đã sớm dự liệu được điểm này, cái này cũng là bọn hắn lúc trước lo lắng, nhưng là phương mới phân biệt cùng trời miếu cùng ma tộc đại chiến ban đầu cánh bọn người, lại là giận tím mặt. Bọn họ kém một chút liền liều lên tánh mạng, liền lão tổ ban đầu trời cao đều thụ thương. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi còn muốn tiến một bước đàm phán, làm sao không giận? Trong lúc nhất thời, ban đầu cánh bọn người liền chỉ Diệp Chân giận mắng chỉ trích. Nhưng những này giận mắng chỉ trích, theo thánh tế Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng chung kết, các ngươi cần liền hảo hảo đàm. Thật nếu như vậy mắng nhau, chúng ta những này ngủ say trên vạn năm đám lão già này cũng muốn thử xem, ai, ngủ say nhiều năm như vậy, bỗng nhiên có chút miệng ngứa. Ban đầu cánh ngạc nhiên, ban đầu trời cao, ban đầu ưng thụ đều không còn lời gì để nói. Người Mạc Tam chỉ còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Cái lại ngứa, đây là uy hiếp. Đây là thánh tế Mạc Vũ đang uy hiếp bọn họ thánh ưng gia tộc. Cần liền hảo hảo đàm, nếu là không hảo hảo đàm, vậy liền đổi một loại phương thức, bọn họ cũng gia nhập cùng một chỗ đàm. Ban đầu cánh bọn người giận dữ, bất quá lại bị ban đầu trời cao ngăn lại, lần nữa ra hiệu ban đầu ưng thủ. Diệp Nguyên Soái, ta đợi ở xa tới, tuân theo Diệp Nguyên Soái yêu cầu, không tiếc tánh mạng tuần tự cùng ma tộc cùng thiên miếu liều mạng. Chính là vì bị Diệp Nguyên Soái cầm đi này 7 tên đích máu thành viên. Cái kia không biết Diệp Nguyên Soái thế nào tài năng thả ra chúng ta thánh ưng gia tộc đích máu thành viên. Lời vừa nói ra, những người khác còn không có phản ứng. Thánh tế Mạc Vũ cùng tổ thần điện một đám thánh tế nhóm nhao nhao trừng to mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Thánh tế Mạc Vũ càng là một mặt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi tù binh thánh ưng gia tộc đích máu thành viên. Diệp Chân rất nghiêm túc gật gật đầu. Còn khoảng chừng 7 cái. Diệp Chân lần nữa gật gật đầu. Thánh tế Mạc Vũ ngạc nhiên sau khi lại là vung tay vung chân. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lúc này thánh ưng thành viên gia tộc nhóm tại thánh tế Mạc Vũ trong mắt, từng cái toàn bộ biến thành đại dê béo. Đương nhiên, loại này giết dê béo sự tình, thánh tế Mạc Vũ cũng không thể chơi quá mức rõ ràng. Chỉ là hướng về phía Diệp Chân kiên lên ngón tay cái cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi đủ hung ác a, 7 tên thánh ưng gia tộc đích máu thành viên, nếu là đều bị ngươi giết chết, thánh ưng gia tộc tương lai mấy ngàn năm sinh đẻ con nối dõi vận khí nếu là lại kém chút, bị ngươi làm gãy huyết mạch khả năng đều là có. Ngươi có thể phải thật tốt hào hào cùng bọn hắn đàm a. Thánh tế Mạc Vũ nhắc nhở ý vị cực nồng. Lời này rơi vào thánh ưng gia tộc một đám tạo hóa thần nhân trong tai, từng cái lại là càng phát ra sầu khổ. Thánh ưng gia tộc chỉ như vậy một cái nhược điểm chí mạng. Cái này vô số năm qua thông qua gia tộc đủ loại huyết tinh trả thù cùng treo giải thưởng thủ đoạn uy hiếp dưới, chư thiên vạn giới đến. Tuy nhiên tất cả cao thủ đều biết thánh ưng gia tộc đích máu thành viên rất đáng tiền, nhưng lại cực ít có người phạm vào kỵ húy hướng về phía thánh ưng thành viên gia tộc động thủ. Coi như thật có như thế to gan lớn mật, ngẫu nhiên bị mưu đồ người tù binh một hai cái thánh ưng gia tộc đích máu thành viên, thánh ưng gia tộc những cao thủ cũng là có thể buông tay tùy ý hành sự. Một hai cái đích máu thành viên tổn thất, thánh ưng gia tộc vẫn là có thể tiếp nhận, mà buông tay làm việc, nói không chừng còn có thể cứu ra đến không nói, còn có thể lần nữa tuyên dương thánh ưng gia tộc thiết huyết trả thù nguyên tắc, chấn nhiếp cái khác kẻ đến sau. Nhưng vấn đề là, duy nhất một lần bị một người tù binh 7 tên thánh ưng thành viên gia tộc loại sự tình này, trước kia ép căn liền chưa từng xảy ra. Lúc này ban đầu trời cao, ban đầu cánh, ban đầu ưng thụ đã quyết định một cái thật là tốt sự tình. Một khi các loại cứu trở về cái này 7 tên đích máu thành viên, liền phải cẩn thận hỏi thăm bị bắt làm tù binh quá trình, nhìn xem cái này Diệp Chân có phải hay không nắm giữ cái gì đối phó thánh ưng thành viên gia tộc bí pháp. Nếu là thật có, vậy liền quá kinh khủng. Kỳ thực cũng chỉ là thánh ưng gia tộc không may. Thánh ưng gia tộc lấy tốc độ cùng không gian thần thông tăng trưởng, nhất là không gian thần thông, rất khó nhập môn. Nhập môn về sau, tu luyện độ khó khăn cũng là cực lớn. Thánh ưng gia tộc bởi vì huyết mạch nguyên nhân, cái này không gian thần thông lại giống như là ăn cơm uống nước một dạng tăng trưởng, cũng liền thành tựu thánh ưng gia tộc thực lực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Diệp Chân tên này có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần, chư thiên bảo châu, còn có địa tử lực tràng, còn có lạc nhật thần cung dạng này thần xà, không một không đang khắc chế thánh ưng gia tộc, mới có lấy duy nhất một lần tù binh thánh ưng gia tộc 7 người chiến quả, mới có thánh ưng gia tộc mọi người lúc này như thế làm khó tình cảnh. Chư vị, kỳ thực ta đối thánh ưng gia tộc bao nhiêu ác ý. Diệp Chân hướng về phía mọi người cười một tiếng, khiến cho ban đầu trời cao, ban đầu cánh, ban đầu ưng thụ thần tình thoáng buông lỏng. Chư vị, chỉ phải cho ta số lượng nhất định thánh ưng châu, ta liền có thể thả người. Ban đầu ưng thụ ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm. Thánh ưng châu, không sai, liền là các ngươi từ nhỏ tại thể nội tu luyện không gian ngọn nguồn thánh ưng châu. Nghe rõ ràng thánh ưng gia tộc mọi người từng cái phẫn nộ vạn phần. Mẹ nó cái này còn có thể gọi không có cái gì ác ý. Đây quả thực là gọi ác ý tràn đầy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.